Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, núi rơi một mảnh tuyết, lưỡng nghi sinh tứ tượng, vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, bậc thang bạch ngọc, như thông hướng thiên khung tinh không chỗ sâu, nhất giai một trượng, vạn trượng ngút trời, cao vút trong mây tiêu, vô số thần quang rủ xuống chảy. Có khó có thể dùng cuối cùng khí mịt mờ tỏ khắp. Huyền ảo, kỳ dị, khiến cho lòng người sinh hướng tới. Đây cũng là bí địa. Đây cũng là đại cơ duyên. Bí địa bên trong thai nghén có thái hư cổ binh. Mỗi một kiện thái hư cổ binh đều cuốn theo lấy bàng bạc thái hư lực lượng. Bất luận cái gì đạt được cổ binh thiên kiêu, đều có thể đủ nhờ vào đó nhất phi trùng thiên. Bước vào người thường khó có thể tưởng tượng độ cao. Võ ngạo, An Diệp bao gồm tộc đỉnh cấp thiên kiêu. Mục đích của bọn hắn càng là thuần túy. Chính là vì cổ binh. Vì bắt trước tộc bên trong trí cường. Mượn nhờ thái hư cổ binh lực lượng. Bước vào lục cảnh siêu phàm. Tương lai liền có cơ hội trèo lên đỉnh trí cường lĩnh vực. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là. Bí địa mở ra, thang trời chỗ cao nhất. Đúng là sẽ có bóng người ngồi xếp bằng. Vuốt vuốt tỏ khắp lấy thái hư lực lượng cổ đăng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hết thảy các tộc thiên kiêu đều bối rối. Bọn hắn một mực trông coi tại bí địa. Một mực chưa từng rời đi cùng thất thần. Theo thái hư cổ điện mở ra đến nay. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào này tòa bí địa. Không có khả năng có người có thể tại dưới mắt của bọn họ tiến vào bí địa mới đúng. Cái kia trước mắt vị này nhân tộc thiếu niên lại nên giải thích như thế nào? Võ ngạo, An Diệp bao gồm tộc thiên kiêu, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, bóng người sau lưng, vô tận khí huyền hoàng tỏ khắp, mà thái hư lực lượng bị dẫn dắt, cùng khí huyền hoàng quấn quýt lấy nhau, lượn vòng lấy, phảng phất một vàng một đen hai cái âm dương ngư tại du truyền, tạo thành đặc biệt mà huyền ảo đồ án. Thiếu niên kia liền ngồi ngay ngắn ở này đồ án bên trong. Có mấy phần siêu phàm thoát tục. Đây rốt cuộc là người nào? Trông coi này tòa bí địa thủ hộ giả. Một màn này, nhường từng vị thiên kiêu đều là tại thang trời bên trên ngừng bước. Bọn hắn tại nghĩ thầm lấy bây giờ tình huống. Chờ đợi lâu như vậy. Chờ mong lâu như vậy. Vốn cho rằng bí địa mở ra. Đại gia có thể bằng bản sự tới thu hoạch thái hư cổ binh. Nhưng là bây giờ lại là xuất hiện ngoài ý muốn. Tộc bên trong trí cường giả từng nói qua. Thái hư cổ điện bên trong bí địa đều không có bất kỳ cái gì thủ hộ giả. Này chút thái hư cổ binh có lẽ đã từng là vật có chủ. Thế nhưng năm tháng dài đằng đẵng qua đi. Những cái kia chuyên môn ấn ký đã sớm tại thời gian trường hà cọ rửa hạ biến mất không thấy gì. Nữa, bây giờ này chút cổ binh đều là vật vô chủ. Võ ngạo hai đầu lông mày thần cách tại bắn ra màu vàng kim tia chớp. Hắn nghĩ thầm một lát liền hiểu rõ. Đạo nhân ảnh kia, tuyệt không phải cái gì bí địa thủ hộ giả. Bí địa, bị người nhanh chân đến trước. Quả đào, bị người hái được. Đáng chết, võ ngạo nghĩ thông suốt. Phát ra phẫn nộ gào thét. Mà lại, còn là một nhân tộc. Võ ngạo toàn thân kích động khí thế khủng bố. Không khí đều bị oanh bạo liệt giống như. Có dị tộc thiên mới nhìn rõ sương mù tán đi. Thần quang trừ khử sau phương chu khuôn mặt. Lập tức phát ra kinh hô. Là hắn. Nhân tộc thiên kiêu phương chu. Hắn từng tại thái hư cổ điện môn hộ trước đánh giết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh. Cái gì? Không có khả năng. Là hắn. Cái kia nhân tộc đáng chết thiên kiêu. Có người nhận ra phương chu. Hắn kinh hô thanh âm. Càng là truyền khắp toàn bộ thang trời. Trong lúc nhất thời, bao quát võ ngạo cùng An Diệp ở bên trong dị tộc thiên kiêu dồn dập biến sắc. Làm sao có thể, phương chu cái tên này, bọn hắn há lại không biết. Thái hư cổ điện trước đó, liên sát thần tộc hai tôn thiên kiêu phương chu, sớm đã trở thành thần tộc cái đinh trong mắt, chính là thần tộc tất sát đối tượng. Vừa vào thái hư cổ điện, liền đạt được tin tức. Thế tất yếu giết phương chu, thậm chí muốn dẫn theo phương chu đầu ra cổ điện. Đến lúc đó ngay trước cả nhân tộc mặt đem đầu treo trên chiến hạm. Dùng cái này tới cắt ngang nhân tộc thế hệ trẻ tuổi sống lưng. Nhưng mà, người nào đều chưa từng nghĩ. Cái này bị toàn bộ thần tộc, thậm chí tiên tộc truy nã cùng tìm nhân tộc thiên kiêu. Lại là xuất hiện ở bí địa mở ra phía trước nhất. Thậm chí, hắn đã được đến cái kia ngọn đèn thái hư cổ binh. Cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng. Vô sỉ, thần tộc thiên kiêu số một võ ngạo tối vi cuồng nộ. Hắn phát ra gầm thét. Thần cách bên trong thần uy trùng trùng điệp điệp bao phủ tỏ khắp mà ra. Người khi nào vào bí địa. Võ ngạo toàn thân chấn động. Sau lưng áo giáp phá vỡ. Đúng là có hai cái cánh chim màu trắng hiển hiện. Bạch vũ bay tán loạn ở giữa. Hắn bắt đầu ở thang trời phía trên cấp tốc chạy nhanh. Giống một vệt màu trắng ánh sáng. Hướng phía vạn trượng thang trời đỉnh cao nhất bão tố bắn đi. Chết. Võ ngạo đôi mắt sát cơ phun trào. Quanh thân phảng phất có màu vàng kim hồ quang điện đang không ngừng nhảy lên. Không quan trọng một cái nhân tộc. Cũng dám đạp trên đầu hắn. Chiếm lấy thái hư cổ binh. Này thái hư cổ điện. Là chư tộc bố thí cho nhân tộc. Là chư tộc cho nhân tộc thế hệ trẻ tuổi bày thòng lọng. Là để nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đi tìm cái chết. Không phải để cho các ngươi tới đoạt bảo. Nhân tộc. Không có tư cách đoạt bảo. Oanh, võ ngạo trong đôi mắt sát cơ. Nồng đậm đến cực hạn. Sáng chói đến cực hạn. Tại thời khắc này, hắn không giữ lại chút nào tự thân tu vi. Ngũ cảnh đỉnh phong. Khoảng cách siêu phàm, chỉ kém nhất tuyến. Hắn bản muốn nhờ cổ binh đặt chân siêu phàm lục cảnh. Nhưng hôm nay, cổ binh mất rồi. Cái này nhân tộc Phương Chu trong mắt hắn. Bất quá sâu kiến. Tam cảnh luyện khí đại võ sư, tính là thứ gì, đưa tay liền có thể gạt bỏ. Bạch bạch bạch, hắn tại thang trời bên trên chạy vội, theo không ngừng tới gần. Thang trời bên trên khoảng cách lại là càng kéo càng dài. Giống như là lan tràn ra vô tận chiều dài. Cái kia ngồi ngay ngắn ở vạn trượng đỉnh nhân tộc thiếu niên thân ảnh. Cũng dần dần trở nên mơ hồ giống như, có thể là, võ ngạo trong đôi mắt sát cơ. Không có bất kỳ cái gì yếu bớt. Hắn cũng chưa từng có chút lưu ý. Hắn biết, này là huyễn tượng. Là thang trời lực lượng ảnh hưởng. Cũng là thang trời khảo nghiệm. Hạng gì buồn cười khảo nghiệm. Liền thái hư cổ binh đều đã rơi vào tay người khác. Này cầu thang khảo nghiệm. Còn có ý nghĩa sao? Không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, tiếp xuống võ ngạo muốn làm chính là giết. Giết Phương Chu. Đoạt lại thái hư cổ đăng. Tất cả những thứ này liền còn có ý nghĩa. Hắn muốn lấy xuống Phương Chu trên cổ đầu người. Đạt thành tộc bên trong tiền bối cần có mục đích. Treo thật cao tại Thiên Kiêu Thành. Mang ra thái hư cổ điện. Treo trên chiến hạm. Đánh tan nhân tộc lòng tin. Đánh tan nhân tộc lòng dạ. Nhân tộc Thiên Kiêu. Hài hước đến cực điểm. Tam cảnh luyện khí đại võ sư. Cũng xứng xưng là Thiên Kiêu. Oanh, điện quang màu vàng tại võ ngạo trì hành ở giữa, không ngừng dâng lên mà ra, phảng phất hóa thành một phương màu vàng kim lôi trì, tại trên cầu thang không ngừng hướng lên bắn mạnh. Trên thực tế, không chỉ là võ ngạo, tiên tộc thiên kiêu số một An Diệp, khi nhìn đến bí địa đỉnh cao nhất xuất hiện một cái Phương Chu thời điểm, cũng là thẹn quá hóa giận đến cực hạn, giống là một loại chính mình chờ thật lâu, cuối cùng chín quả đào. Bị người cho sớm hái đi ăn hết. Chỉ còn lại có một cái hột đào. Còn ném tới nện vào đầu ngươi bên trên cảm giác. Phẫn nộ. Khó mà ức chế. An Diệp nắm một thanh tiên kiếm. Giống như hóa thành một đạo kiếm quang. Hướng phía thang trời phía trên truy đuổi mà đi. Đương nhiên. Hắn cũng không muốn lạc hậu hơn võ ngạo. Dù sao. Phương Chu giờ phút này nắm trong tay thái hư cổ binh. Cái kia ngọn cổ đăng. Một khi Phương Chu chết tại võ ngạo trong tay, cái kia cổ đăng liền sẽ rơi vào võ ngạo tay. An Diệp tự nhiên không nguyện ý. Thần tộc cùng tiên tộc thiên kiêu số một, phảng phất giờ này khắc này, đọ sức lên, lẫn nhau tại tranh đoạt lấy ai có thể trước tiên đánh giết Phương Chu đoạt lấy thái hư cổ binh. Cứ việc vị kia nhân tộc thiên kiêu không biết dùng thủ đoạn gì. Nhanh chân đến trước, xuất hiện ở bí địa chỗ cao nhất. thậm chí ngay trước rất nhiều thiên kiêu trước mặt, vuốt vuốt cái này cổ binh. Thế nhưng, cũng không trở ngại hắn sau đó phải chết. Oanh, thang trời phía trên, khí tức kinh khủng đang đan xen lấy. Màu vàng kim Võ Ngạo cùng màu trắng An Diệp, hóa thành hai đạo ánh sáng, phóng tới cái kia nhắm hai mắt, còn tại thể vị cùng vuốt vuốt cổ binh nhân tộc thiếu niên. Quỷ tộc, ma tộc, yêu tộc bao gồm tộc thiên kiêu, cũng tốc độ cao bắt kịp, muốn nhìn một chút nhân tộc này cuối cùng kết cục sẽ như gì. Cái này nhân tộc thiếu niên còn có thể sống, tuyệt đối không thể sẽ tiếp tục sống. Bởi vì Võ Ngạo cùng An Diệp đồng thời ra tay, hai tôn ngũ cảnh đỉnh phong, đối một cái tam cảnh nhân tộc luyện khí đại võ sư ra tay. Hắn sống thế nào? Hắn cầm việc gì? Cứ việc Phương Chu chiến tích truyền đến, từng đánh chết Vũ Lâm cùng Vũ Sinh. Thế nhưng, Vũ Lâm cùng Vũ Sinh đều chẳng qua là tứ cảnh đỉnh phong, cũng không thành ngũ cảnh, cùng Võ Ngạo khoảng cách cực lớn. Cho nên, không có người cảm thấy Phương Chu có thể đỡ nổi Võ Ngạo. Giờ này khắc này, Phương Chu nhắm hai mắt, quanh thân cuồn cuộn nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tại lẫn nhau giao hòa lấy. Tại tử vong sương mù khí tiêu tán nháy mắt, Phương Chu liền phát hiện mình luyện hóa thanh đồng cổ đăng, có thể trưởng khống cái này cổ binh. Trên thực tế, khi hắn luyện hóa này ngọn đèn thanh đồng cổ đăng thời điểm, trong đầu truyền võ thư phòng lập tức phát ra kịch liệt rung động. Nổ vang đang không ngừng vang vọng. Có cổ lão huyền âm đang kích động. Tựa hồ có vô thượng tồn tại tại nói mớ. Phương Chu vuốt vuốt thanh đồng cổ đăng, có thể rõ ràng cảm nhận được cổ đăng lực lượng không tầm thường. Truyền võ thư phòng phát ra một cỗ cường đại hấp lực, muốn đem cổ đăng hút vào, giống như cổ đăng cùng truyền võ thư phòng có liên quan. Phương Chu lúc này mới là nhớ tới ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Hắn vừa tiến vào thái hư cổ điện, liền bị truyền đưa đến nơi này. Ngay từ đầu, Phương Chu không có đi suy nghĩ nguyên do trong đó. Hiện tại xem ra, là bởi vì này ngọn cổ đăng không tiếp tục kháng cự này phần hấp lực. Thanh đồng cổ đăng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị thu nạp vào truyền võ thư phòng. Phương Chu tâm thần chặt chẽ khóa chặt, liền phát hiện cổ đăng bồng bềnh lung lay, rơi vào truyền võ thư phòng cái kia trên bàn bát tiên. Oanh, trong chốc lát, Phương Chu chỉ cảm thấy một cỗ khí tức huyền ảo bắn ra. Cổ đăng sáng rực lên, truyền võ thư trong phòng hắc ám triệt để bị xua tan, bị vô tận hào quang bao phủ, đường hoàng đại khí, hào quang rực rỡ, cổ đăng cùng truyền võ thư phòng triệt để hòa làm một thể. Phương Chu cảm giác được hắn cùng truyền võ thư phòng ở giữa liên hệ, tựa hồ trở nên càng chặt chẽ. Kế lần trước truyền võ thư phòng tán thành về sau, lần này, lẫn nhau quan hệ giữa, càng tiến một bước, không có tiếp tục nghiên cứu thanh đồng cổ đăng gia nhập. Đối truyền võ thư phòng có ảnh hưởng gì? Phương Chu thần tâm rời khỏi, xếp bằng ở thang trời đỉnh. Phương Chu chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào dưới đáy, theo thang trời phía dưới chạy vội mà lên thân ảnh. Hắn đạm mạc mà ôn hòa tầm mắt, cùng Võ Ngạo tràn đầy sát cơ tầm mắt đối mặt, phiếu miểu như vực sâu, thâm thúy đến khó dùng phỏng đoán. Sát cơ cuồn cuộn Võ Ngạo, trong lòng lập tức cứng lên. Đối đầu cái này tầm mắt, đột nhiên khiến cho hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người. Thế nhưng, hắn không lo được quá nhiều. Thang trời phía trên, Phương Chu đứng người lên, chậm rãi nâng lên nắm đấm. Mây chảy lượn lờ phảng phất bị một quyền này cho dẫn dắt, dồn dập thu nạp vào hắn một quyền phía trên. Sau lưng, kim hắc luân chuyển đại viên bàn, tựa hồ tại thời khắc này, hóa thành hắc kim áo giáp, bao trùm tại Phương Chu trên thân. Nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng điều động, Phương Chu khí huyết sôi trào, ánh mắt như sát, thần tộc thiên kiêu, Võ Ngạo, muốn chết, thành toàn ngươi. Phương Chu một bước đạp thật mạnh xuống. Bách hội, thần đình, phong trì, cưu vĩ, liền mở bốn cái tử huyệt. Phương Chu kinh mạch trong cơ thể giống như là hóa thành một cái lưới lớn, trong nháy mắt quán thông không trở ngại. Nguyên bản như róc rách nước chảy khí huyết, trong nháy mắt, hóa thành 9 quẹo 18 rẽ nộ giang nước sông. thân thể hóa hỏa lò. Ánh sáng màu đỏ ngòm xông vào trong mây, giống như một đoàn bùng cháy dáng đỏ. Kim hắc áo giáp xen lẫn âm vang. Phương Chu nếm thử trùng kích cái thứ năm tử huyệt, huyệt mạng môn. Bất quá, không có xông mở, hơi có chút xấu hổ. Phương Chu cũng không thèm để ý. Hắn chuyển hóa lâu như thế thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí. Có những lực lượng này gia trì, Phương Chu vậy liền dùng tứ long sống lưng chiến thần tộc thiên kiêu số 1. Khí huyết theo bên ngoài thân tràn ra, hóa thành sương mù màu máu. Tại thời khắc này, cả tòa thang trời đều tại chấn động. Phảng phất đứng lặng tại thang trời đỉnh, không phải một vị nhân tộc, mà là một tôn kinh khủng hư không cổ thú. Tại bàng bạc nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng gia trì hạ, Phương Chu lực lượng liên tục tăng lên. Khí huyết biến thành 4 đầu huyết long chiếm cứ sau lưng Phương Chu, giống như là 4 cái đuôi đón gió rút đấm. Xương sống run lên, như nộ long gào thét, mỗi một tấc máu thịt đều tại chấn động. Võ Ngạo trong lòng giật mình, thế nhưng giờ này khắc này, đã sớm không có đường lui. Hắn một tiếng gào rít, sau lưng một đôi bạch vũ, đúng là hóa thành ngàn vạn kiếm vũ, bao phủ ở giữa, như ngàn vạn đạo kiếm quang bao phủ, dường như ngân hà bay tiết chém xuống. Phương Chu sau lưng có 4 đầu huyết long dữ tợn, sắc mặt đạm mạc, thân mang hắc kim áo giáp, lên tay, nhân hoàng thủy quyền, vung mạnh hạ, rầm rầm rầm, uyển như sao ầm ầm nhấp nhô tiếng vang. Phương Chu đánh ra một quyền nháy mắt, thân hình liền xé nát vô số kiếm vũ, đăng thiên thẳng lên, dẫm lên hư không, một quyền hướng phía bay nhào mà đến Võ Ngạo, đập xuống giữa đầu, quá nhanh. Võ Ngạo vẻ mặt nhất biến, chưa từng nghĩ, hắn ngũ cảnh đỉnh phong lực lượng bùng nổ, thế mà đều không thể nghiền ép trước mắt cái này nhân tộc thiên kiêu. Làm sao có thể? Võ Ngạo trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, hắn mi tâm thần cách sáng lạn, có vô số màu vàng kim lôi đình xen lẫn, tại quanh thân hóa thành một cây lôi đình ngưng tụ thần mâu. Hắn bắt lấy thần mâu, vòng eo lắc một cái, hướng phía Phương Chu vị trí phi tốc ném ra, muốn một mâu xuyên thủng Phương Chu. Oanh, quyền cùng mâu va chạm, màu vàng kim lôi đình thần mâu lại là trong nháy mắt nổ làm vô số lôi cung, đánh vào Phương Chu trên thân, liền hắc kim áo giáp phòng ngự đều không phá được. Không có khả năng. Võ Ngạo đôi mắt thít chặt, lần thứ nhất nổi lên kinh hãi chi sắc. Thân thể này, khí huyết này, khí cơ này, đây là nhân tộc không? Võ Ngạo gầm thét, một cước tầng tầng đạp ở thang trời bên trên, đem thang trời dẫm đạp rung động không thôi. Hắn muốn nhờ cỗ lực lượng này bắn ra bay ngược, nhưng mà Phương Chu nhân hoàng thủy quyền tại đánh bạo lôi đình thần mâu nháy mắt liền đã sắp như tia chớp quất vào Võ Ngạo trên sống lưng. Phương Chu mở tử huyệt, tự nhiên nhắm chuẩn đối phương tử huyệt. Võ Ngạo trên người khí thế cũng không kịp phòng ngự, liền trực tiếp bị oanh bạo. Trong nháy mắt màu vàng kim máu từ mỗi một tấc máu thịt bên trong dâng lên mà ra, nổ thành nồng đậm xương máu. Võ Ngạo trong miệng cũng là ho ra như thủy ngân đậm đặc màu vàng kim máu tươi. Không thể tin tại trong con ngươi của hắn hiển hiện, làm thần tộc đỉnh cấp thiên kiêu, hắn tự ngạo vô cùng, bởi vì hắn vững tin chính mình cực cường. Có thể là giờ này khắc này, hắn đúng là bị một quyền đánh đổ máu. Cái này nhân tộc, so với trong tưởng tượng phải cường đại quá nhiều. Mà Phương Chu thì là nhíu mày, không có đánh bạo, nhiều như vậy nhân hoàng khí tích lũy cùng xúc thế, thế mà chưa từng đánh nổ. Không hổ là thiên kiêu số 1, quả nhiên, chỉ bằng vào cửu long sống lưng còn chưa đủ. Phương Chu đan điền run lên, sau một khắc, khí hải sôi trào cùng quay cuồng, núi tuyết chấn động, khí hải núi tuyết hư ảnh ở sau lưng của hắn phơi bày ra. Áp xúc, không ngừng áp xúc. Vô số linh khí bị hắn áp xúc, cuối cùng, áp xúc đến cực hạn sau, hóa thành một mảnh tuyết, từng điểm bay xuống tại núi tuyết đỉnh, trên núi hạ xuống một mảnh tuyết, khí hải núi tuyết, núi, cuối cùng thành núi tuyết, làm vô số tuyết, bắt đầu bay tán loạn, mỗi một mảnh tuyết chính là trầm trọng áp xúc linh khí. tuyết lớn đầy trời ở giữa. Phương Chu luyện khí võ đạo khí tức tăng vọt, trực tiếp bước vào lĩnh vực mới. Tứ cảnh, luyện khí võ tông, võ đạo tông sư, oanh, khí hải núi tuyết hư ảnh, giống như hình thành một mảnh đặc biệt dị tượng vắt ngang, đấu đá mà xuống, như trọng truy oanh kích thần tâm, bị một quyền đánh dâng lên xương máu, đổ máu không thôi thần tộc thiên kiêu võ ngạo con ngươi co rụt lại. Này cái gì a? Đánh tới một mảnh biển, đập tới một ngọn núi. Võ ngạo chỉ cảm giác mình tinh thần muốn bị đè nát giống như. Thất khiếu đều phun máu. Hình dạng của hắn thê thảm vô cùng. Không chút do dự, hắn vận dụng thần cách bên trong thần ý. Thần ý dâng lên, phảng phất có một tôn thần tại hắn sau lưng hiển hiện. Trên cao nhìn xuống, giơ tay lên, xa xa chụp về phía đập tới hãn hải cùng mỏm núi. Thần chỉ hư ảnh cùng sơn hải dị tượng va chạm. Đúng là rằng co không xong. Phương Chu khí huyết lao nhanh. Sợi tóc bay lên. Ánh mắt như hòa. Võ ngạo thất khiếu chảy máu. Nghiến răng nghiến lợi. Trạng thái thê lương. Thang trời phía trên. Bắn mạnh mà ra An Diệp đột nhiên ngừng bước. Tê cả da đầu. Võ ngạo thảm trạng hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Chưa từng nghĩ vị này nhân tộc thiên kiêu. Thế mà mạnh mẽ đến tận đây. Bất quá, An Diệp không có rút đi. Hắn nhìn chằm chằm chiến trường. Trong đôi mắt lại là toát ra ý mừng. Hắn vui mừng chính mình không có xuất thủ trước nhất. Nhân tộc này thiên kiêu cư nhiên như thế khó gặm. Nếu là lưỡng bại câu thương tốt nhất. Hắn vừa vặn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Mặc kệ ai thắng ai thua. Hắn đều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Phương Chu sợi tóc bay lên. Hắn chậm rãi nhắm mắt. Tại luyện khí võ đạo đặt chân tứ cảnh võ tông cảnh giới thời điểm. Quanh thân nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng bắt đầu rung động. Hắn võ đạo ra cảnh giới cũng muốn xung kích tứ tượng cảnh. Nhân hoàng trên vách, Phương Chu cảm ngộ thiên địa nhân ý nghĩa. Đặt chân tam tài lĩnh vực. Bây giờ, hắn muốn xung kích tứ tượng cảnh. Vô số nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng tràn vào đan điền. Tràn ngập tại khí hải núi tuyết hình thành tiểu thế giới bên trong. Như thế nào tứ tượng? Mặt trời, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, là vì tứ tượng, thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí xen lẫn ở giữa. Giống như một vòng thái cực đồ luân chuyển, nhân hoàng khí dâng lên, nghênh đón sán lạn ngời ngời hào quang. Nhân hoàng khí không ngừng áp xúc hội tụ, giống như hóa thành một vầng mặt trời chói lóa. Thái hư lực lượng mãnh liệt, từ liệt dương bên trong thôn phệ, như thiên cầu thực nhật, hóa thành tà dương, mặt trời, thiếu dương hai tượng hiện ra. Sau đó, thái hư lực lượng tràn ngập khí hải núi tuyết thiên khung. Một vòng tàn nguyệt bốc lên, nhân hoàng khí từ bên trong mà sinh, tràn ngập lấp đầy, hóa thành trăng tròn, thiếu âm, thái âm hai tượng hiện ra. Từ lưỡng nghi, sinh tứ tượng. Khí hải núi tiết dị tượng bên trong, âm dương biến hóa ở giữa, bàng bạc thái hư lực lượng cùng nhân hoàng khí, biến ảo thành bốn con dị thú, tọa trấn thiên khung, vững chắc lấy khí hải núi tuyết, có long ngâm nga, có hổ rít gào, có tước tê gáy, có rùa lôi minh, thái hư lực lượng hóa bạch hổ cùng huyền vũ, nhân hoàng bốc hơi chu tước cùng thanh long, trên núi hạ xuống một mảnh tuyết. Nhân gian nghênh đón tứ thú thần. Giờ khắc này, Phương Chu khí tức tăng vọt, triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích, võ đạo ra cảnh giới, bước vào tứ tượng cảnh. Đây là không thể tầm thường so sánh tứ tượng cảnh. Bình thường võ đạo ra tứ tượng, chẳng qua là lĩnh ngộ bốn loại sức mạnh biến hóa, mà Phương Chu lại khác. Hắn là cảm ngộ thiên địa âm dương biến hóa. Đây là tứ tượng cảnh cực hạn. Giờ khắc này, Phương Chu khí tức cực hạn thăng hoa. Hắn truyền tống vào thái hư cổ điện. Liền tại đây bí địa đỉnh khô tọa. Hắn không chỉ có tại luyện hóa thái hư lực lượng. Cũng tại cảm ngộ năng lượng biến hóa. Luyện khí võ tông. Tứ long sống lưng cảnh. Tứ tượng võ đạo ra. Giờ này khắc này Phương Chu. So với tại thái hư cổ điện trước thủ vệ thời khắc. Càng thêm cường đại. Khí hải núi tiết dị tượng lại lần nữa thăng hoa. Nhân hoàng hư ảnh hiện ra, rủ xuống một quyền, Võ Ngạo Thần cách vết dạn hiển hiện, xoạt xoạt một tiếng, phá vỡ đi ra, hắn kêu thảm một tiếng, bị một quyền đánh bay ra thang trời bên ngoài, tại trên trời cao, trực tiếp nổ tung, thân thể sụp đổ, máu thịt điêu tan, phá toái không thể tả thần cách trôi nổi, có kim quang có kinh khủng thần ý từ trong đó lan tràn ra. Cỗ này ý, phảng phất muốn dung chuyển thiên địa giống như, Phương Chu đứng lặng tại thang trời phía trên, cảm giác như một phương tinh không ép xuống. Dưới đáy, tiên tộc thiên kiêu An Diệp toàn thân run rẩy, đôi mắt thít chặt, cỗ này thần ý, chí cường chi ý, Võ Ngạo đứng sau lưng một vị thần tộc chí cường. Thần cách chiếu rọi ra một tôn hư ảnh, băng lãnh quan sát Phương Chu. Muốn chết, thần tộc chí cường hư ảnh phát ra thanh âm lạnh như băng. Giống như có lôi đình pháp tắc cùng quy tắc hạ xuống. Phảng phất hóa thành một cây kinh khủng lôi đình tổ chức thành ngón tay. Đó là chí cường thần ý xen lẫn thành lực lượng. Phương Chu sừng sững thang trời đỉnh, phảng phất đối mặt với diệt thế kiếp phạt. Đôi mắt của hắn trước sau như một đạm mạc, đối tại chí cường ra tay, không có chút nào thèm quan tâm. Hắn tâm thần khẽ động, liền muốn phải vận dụng truyền võ thư phòng. Bất quá, nguyên bản dục dịch truyền võ thư phòng chấn động, đúng là lắng lại xuống dưới. Phương Chu một hồi, đột nhiên quay đầu, liền thấy thang trời phần cuối. Cái kia phiến giống như bị phủ bụi vô tận tuế nguyệt thanh đồng môn phía sau truyền đến một tiếng. Ung dung thở dài. Sau đó, cái kia lôi đình xen lẫn chí cường ngón tay, đúng là dồn dập sụp đổ. Chí cường thần ý cũng là yên diệt tiêu tán. Tiên tộc thiên kiêu số một An Diệp, tê cả da đầu, dùng mình. Hắn nhìn chằm chằm Phương Chu sau lưng cánh cửa kia hộ. Phảng phất thấy môn hộ về sau có khủng bố đến cực điểm tồn tại. Thái hư cổ điện bên trong, chẳng lẽ còn có sinh linh sinh tồn? Thật là lại là nhân vật khủng bố cỡ nào? Cái kia tôn sinh linh vì cái gì ra tay? Bởi vì Phương Chu luyện hóa cổ đăng. Nghĩ kỹ cực sợ, An Diệp cùng với chư tộc thiên kiêu cũng không ngốc. Giờ khắc này, ngày này bậc thang bí địa, là Phương Chu sân nhà. Thái hư cổ điện bí địa bên trong tồn tại cường giả bí ẩn. Tin tức này, để bọn hắn vô cùng kinh hãi cùng hoảng sợ. Chư tộc thăm dò thái hư cổ điện như thế năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ thấy qua bí địa bên trong có sinh linh tồn tại. Thái hư cổ điện, ra kịch biến, liền chí cường thần ý đều bị ma diệt. Bọn hắn thế nào dám lưu lại? Trốn, An Diệp không chút do dự, xoay người bỏ chạy, trốn, hồi trở lại Thiên Kiêu Thành. Chúng ta bắt nhân tộc vào thái hư cổ điện tuổi trẻ võ giả. Không tin ngươi vừa thuyền không tới cứu. Ngươi dám đến, Thiên Kiêu Thành chính là ngươi nơi chôn xương. Võ Ngạo chủ quan, nếu là Võ Ngạo nhập siêu phàm, chưa chắc sẽ chết, mà bây giờ, lại là thê thảm bỏ mình. An Diệp sẽ không đi vào Võ Ngạo theo gót. Hắn chọn đột phá siêu phàm, lại tới đối phó Phương Chu. Một tiếng gào thét, sau đó An Diệp thi triển tiên tộc bí thuật, cũng không quay đầu lại lao ra bí địa, trốn hướng nơi xa. Không chỉ là An Diệp, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc các tộc đỉnh cấp thiên kiêu, đều là thi triển át chủ bài đào mệnh thủ đoạn, chạy trốn nơi xa, biến mất hình bóng. Phương Chu sau lưng khí hải núi tiết dị tượng vắt ngang, lên tay. Nhân hoàng thủy quyền, vẫn như cũ là một quyền. Võ Ngạo trôi nổi tại trong hư không, cái kia viên che kín vết rách thần cách, lập tức bị đánh bạo, nổ thành vô tận bụi vung vãi. Võ Ngạo linh hồn thét lên cũng là hơi ngừng. Vị thần này tộc thiên kiêu số một, như vậy ngã xuống, chết thảm ở này. Một quyền dẹp yên vạn trượng khói sóng. Sau đó, Phương Chu đạm mạc nhìn xem chư tộc thiên kiêu chạy trốn bóng lưng. Bên tai vẫn quanh quẩn lấy tiên tộc thiên kiêu An Diệp uy hiếp lời nói. Thiên kiêu thành, chấm ngoặc kép, Phương Chu ánh mắt phảng phất có vô tận sinh diệt. Lần này đi, làm nhường thiên kiêu thành, lại không thiên kiêu. Thái hư cổ điện bên ngoài, chư tộc đều là điều động tu sĩ đang ngó chừng thái hư thiên kiêu bảng. Bởi vì thái hư cổ điện bên ngoài không hề bận tâm, thiên kiêu bảng cũng không có biến hóa quá lớn. Cho nên, chư tộc tu sĩ, cơ hồ muốn ngủ gà ngủ gật. Nhân tộc Đại Khánh công báo người phụ trách cũng nhìn chằm chằm Thiên Kiêu bảng. Cũng không có thấy cái gì có ý tứ đưa tin. Căn cứ Thiên Kiêu bảng quan trắc, mặc dù chư tộc đều có thiên tài ngã xuống, có thể là đều không phải là cái gì đáng đến đưa tin tồn tại. Mà trái lại nhân tộc, tử vong số lượng ngược lại cũng không nhiều. Cho nên, Thái Hư cổ điện bên ngoài rất bình tĩnh. Bỗng dưng, Thái Hư Thiên Kiêu bảng run lên. Phảng phất có tiếng nổ vang rền vang vọng. Đang ngủ gà ngủ gật chư tộc tu sĩ toàn thân chấn động. Đại Khánh công báo quan trắc người phụ trách cũng là một cái giật mình. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Thiên Kiêu bảng. Mà này xem xét, tất cả mọi người tất cả đều mắt trợn tròn. Bởi vì Thái Hư Thiên Kiêu bảng đỉnh cao nhất tồn tại. Thần tộc Thiên Kiêu võ ngạo tên. Tại một hồi kim quang lấp lánh bên trong, bắt đầu sụp đổ trừ khử. Giống như là bị lực lượng thần bí cho xóa đi. Ý vị này, thần tộc Thiên Kiêu số một võ ngạo vẫn lạc, này giới điều động hướng Thái Hư cổ điện thần tộc Thiên Kiêu số một. Chết, tất cả mọi người ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm kim bảng. Thay vào đó, là một cái sáng lạn lóa mắt màu vàng kim tên. Phương Chu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.